Trọng sinh chi thú hồn, chương 24, góc truyện audio.com. Bởi vì lễ thần thú còn 2 ngày nên La Tố cho Tiểu Hoàng luyện tập thuật thu nhỏ, quá trình luyện tập tiến triển khá thuận lợi, Tiểu Hoàng không mất bao lâu đã có thể biến hình lớn nhỏ tùy thích, bất quá có một vấn đề, những lúc Tiểu Hoàng xúc động có thể không khống chế được mà biến lớn. Trải qua thí nghiệm, Tiểu Hoàng trước hai tình huống sẽ khá kích động, một là trước mặt số thức ăn gia súc thơm ngào ngạt, hai là trước mặt bằng hữu thân thiết. Vấn đề đầu tiên có thể huấn luyện được, nhưng cái thứ hai có chút bất đắc dĩ, Kim Đản Đản theo Milan về nhà ăn lễ, vì thế bằng hữu của Tiểu Hoàng chỉ còn bong bóng đủ màu, mau mà làm ra bong bóng cũng không khó. Trải qua huấn luyện sơ bộ, Tiểu Hoàng đã có thể bảo trì hình thái thu nhỏ. Ngày tiếp theo, La Tố tiến vào khu 35 đến 40 của rừng nhân tạo, khu 40 có một loại khế ước thú tên là huyễn nhãn thú, La Tố từng thấy trong sách loại khế ước thú này có hình con mắt có thể lơ lửng giữa không trung, một mình thì không sao, nhưng nếu nó kết thành quần đội sẽ gây ra cảm giác đáng sợ, cảnh tượng có chút giống phim kinh dị, bất quá này cũng không quan trọng, năng lực lớn nhất của huyễn nhãn thú là gây ra ảo giác với bất cứ đối tượng nào, bất luận là thú nhân hay những thiết bị máy móc theo dõi. Chỉ tiếc năng lực chế tạo ảo giác của huyễn nhãn thú rất thấp, thường thì chúng nó chỉ có thể tạo ra vài ảo giác nho nhỏ, tỉ như con thỏ linh tinh. Tuy rằng nếu tập hợp tất cả huyễn nhãn thú ở khu 40 có thể tạo ra ảo giác rất lớn, nhưng thời gian chống đỡ cũng không lâu. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu La Tố không đánh chú ý lên huyễn nhãn thú, nếu có thể cậu cũng không muốn thăng cấp cho loại khế ước thú này, tựa như số sinh hóa thú trước kia của cậu, đôi khi năng lực quá mạnh cũng không phải chuyện tốt, bởi vì nhóm khế ước thú nếu bảo trì bộ dáng hiện tại mới có thể vô ưu vô lự sinh sống trong rừng nhân tạo, nếu chúng nó tiến hóa, như vậy còn có thể trải qua những ngày như bây giờ không? La Tố không biết được đáp án cuối cùng, nhưng cậu cần năng lực của huyễn nhãn thú, nếu không tiến hóa, năng lực của huyễn nhãn thú hiện tại không thể trợ giúp cậu, bất luận là vì bảo hộ mình hay bảo hộ Tiểu Hoàng cùng nhóm khế ước thú này, cậu cũng phải quyết định. Buổi tối cuối cùng của lễ thần thú, dựa vào năng lực của huyễn nhãn thú, La Tố mang hai huyễn nhãn thú đã thăng cấp ra ngoài, sau khi thăng cấp bề ngoài của huyễn nhãn thú cũng có biến hóa, huyễn nhãn thú nguyên bản chỉ có một con mắt to đã tăng thành ba con mắt kép mắt nhiều hơn nên năng lực ảo ảnh cũng mạnh hơn, sau khi thí nghiệm huyễn nhãn thú có thể tạo ra một mình ảnh rất lớn, bất quá khuyết điểm vẫn là không thể kéo dài, hơn 10 phút là cực hạn. Đối với bề ngoài thay đổi của huyễn nhãn thú có hai biện pháp giải quyết, một là để huyễn nhãn thú không mở mắt kép như vậy bề ngoài thoạt nhìn như cũ, thứ hai là Tiểu Hoàng dùng năng lực tố hình che khuất ba con mắt kép của huyễn nhãn thú, cuối cùng La Tố chọn dùng cả hai phương pháp để phòng ngừa vạn nhất. La Tố thả một con huyễn nhãn thú đã thăng cấp về lại rừng rậm nhân tạo, này là chuẩn bị cho kế hoạch của cậu, đồng thời cậu cũng không mang Tiểu Hoàng về ký túc xá mà dùng huyễn mắt thú lừa gạt Tiểu Hoàng ở lại rừng nhân tạo. Thu thu thu thu, Tiểu Hoàng lưu luyến không rời túm góc áo La Tố, đôi mắt nhỏ toát ra tình tự không muốn xa rời, La Tố tuy bất đắc dĩ nhưng cậu cũng không thể giải thích ví. Góc truyện audio.com, cái gì Tiểu Hoàng lại khỏi bệnh nhanh như vậy, vì thế chỉ đành để Tiểu Hoàng trụ trong rừng nhân tạo một thời gian. Rừng nhân tạo mặc dù có thiết bị giám sát nhưng vì số lượng khế ước thú trong những khu đầu rất nhiều, hơn nữa còn có vài loại khế ước thú thích trốn trong những góc hẻo lánh, vì thế thiết bị giám sát không thể hiển thị số lượng chính xác của khế ước thú, nói cách khác ở trong quần thể, khế ước thú có thêm một con hay thiếu một con cũng rất khó phát hiện, đây cũng là lý do La Tố dám làm vậy. Đến bây giờ thì trên người La Tố chỉ còn một con huyễn nhãn thú, bởi vì thăng cấp nên con huyễn nhãn thú này có thể thông qua ánh sáng để che chắn bóng dáng của mình, nói cách khác thú nhân khác không thể dùng mắt thường nhìn thấy huyễn nhãn thú, cho dù là thú nhân cường đại, nếu huyễn nhãn thú không phát ra địch ý cũng rất khó phát hiện, đương nhiên La Tố là ngoại lệ, bởi vì đã thiết lập kết nối tinh thần nên cậu có thể cảm nhận được vị trí chính xác của huyễn nhãn thú. Tuy La Tố cũng có thể lợi dụng huyễn nhãn thú để che giấu bóng dáng Tiểu Hoàng, nhưng nếu vậy bên người cậu mang tới hai khế ước thú, hơn nữa năng lượng tiêu hao để chế tạo ảo ảnh phải tăng gấp 2, rất khó cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quan trọng nhất là cậu lo Tiểu Hoàng nhịn không được mà phát tiếng kêu thu thu, kỳ thật điểm này cậu cũng từng huấn luyện, đáng tiếc hiệu quả không lớn, này chỉ là một hy vọng không bao giờ thực hiện được, đáng mừng chính là huyễn nhãn thú không phát ra tiếng kêu, đây cũng là lý do La Tố quyết định mang nó theo bên người. Ban đêm, La Tố một mình ngủ ở ký túc xá, bởi vì ký túc xá không có thiết bị giám thị, tất cả đều nằm ở hành lang, vì thế La Tố không để huyễn nhãn thú hao tốn khí lực trực tiếp để nó hiện hình nằm trên giường nghỉ ngơi. La Tố nhận được thư của Mễ Duy, cậu chỉ trả lời là sinh mệnh Tiểu Hoàng không có gì nguy hiểm, ngoài ra cũng không nói thêm gì. Bởi vì Mễ Duy không biết Tiểu Hoàng do ngài lộ đả thương, hoặc có thể nói là có suy nghĩ khách quan là đứa con của mình sẽ không làm chuyện xấu, vì thế từ ngày Tiểu Hoàng bị thương ngài lộ cũng không quay về nhà nữa, hơn nữa còn dùng lý do bài học bận rộn, phải ở lại trường hoàn thành anh cũng không hoài nghi, thậm chí còn dặn dò ngài lộ phải chú ý giữ sức khỏe. Nếu không biết Tiểu Hoàng do ngài lộ đả thương, Mễ Duy cũng không đem chuyện này nói cho ngài lộ, anh sợ ngài lộ lo lắng, bất quá anh nói với ngài địch bởi vì đứa con lớn biết rõ chuyện này, hơn nữa lại có chút quan hệ với quân đội, nói không chừng có thể tra ra hung thủ, mấu chốt là đứa con lớn ở nhà, chỉ thuận tiện nói một tiếng là được, rất tiện. Ngài địch biết La Mật Khâu không còn nguy hiểm tới sinh mạng cũng không phát biểu gì, anh không nói chuyện này cho ngài lộ vì anh có an bài khác. La Tố gửi một biêu kiện cho ngài lộ, nội dung rất đơn giản, ước hẹn 3 ngày sau nói chuyện ở Hoa Viên Học Viện, La Tố chắc chắn ngài lộ sẽ tới, hay nên nói là cho dù đối phương không tới cậu cũng có biện pháp làm đối phương đúng hạn tới điểm hẹn. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá đơn giản, trong thời mặt thế, trừ bỏ chiến đấu với tang thi, nhân loại cùng nhân loại cũng xung đột rất gay gắt vì tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, phản bội cùng giết chóc nhìn giết cũng quen mắt, bản chất ích kỷ cùng lạnh lùng của nhân loại lúc đó phát huy rất nhuần nhuyễn, vì thế cậu không thể hiểu được. gocchuyenaudio.com Vì sao ngài lộ chỉ bị chút xem nhẹ đã oán hận như vậy, thậm chí còn thương tổn Tiểu Hoàng? Không có gì quan trọng hơn sinh mệnh, không gì đáng quý hơn đồng bạn, cậu sẽ không tha thứ cho hành vi của ngài lộ, bởi vì ngài lộ chưa từng trải qua ngày tận thế sẽ không hiểu được ý nghĩa của sinh hóa thú đối với cậu. Ngày ngày không ngừng chiến đấu, đêm đêm thoi thóp ngắc ngoài, vì nguyện vọng sống sót, dần dần thân nhân cùng bằng hữu không ngừng chết đi, cuối cùng cậu không thể tin tưởng bất cứ ai, không thể tin bất cứ chuyện gì, điều duy nhất làm cậu tiếp tục duy trì chiến đấu. Chỉ vì nhóm sinh hóa thú bên người, thứ duy nhất cậu tin tưởng cũng chỉ có những đồng bạn cùng chiến hữu cuối cùng bên người này. Có lẽ cậu đã xem nhóm khế ước thú là sinh hóa thú kiếp trước, chính là đối với cậu, có thể cùng nhóm động vật này sóng vai đã đủ chân quý, cậu không muốn tiếc nuối nữa, cũng không muốn để bất cứ ai phá hoại cuộc sống này, tuy ngài lộ không tạo thành uy hiếp, bất quá có một số việc nhất định phải giải quyết. La Tố nằm trên giường, gắn kết những tư liệu hai ngày nay tìm được, cậu đại khái có thể suy đoán được thực lực của ngài lộ, dựa vào một con huyễn nhãn thú để đánh bại ngài lộ thì không có, chính là như vậy chưa đủ, cậu còn 3 ngày, đối với một người có thể chế tạo ảo giác như cậu mà nói, 3 ngày cũng đủ để cậu làm rất nhiều chuyện trong rừng rậm nhân tạo. La Tố nghiêng đầu nhìn thoáng qua huyễn nhãn thú đã ngủ say, sau đó khóe mắt cậu theo bản năng co rút một chút, huyễn nhãn thú ngủ không có vấn đề gì, so với Tiểu Hoàng, huyễn nhãn thú không tay không chân, chỉ có một con mắt, có thể nói là ngủ theo tiêu chuẩn mẫu mực nhất, nhưng mà... La Tố nhìn dòng chất lỏng tràn ra từ khe mắt khép chặt của huyễn nhãn thú, trầm mặc thật lâu, đây là lần đầu tiên La Tố biết. Hóa ra nước miếng cũng có thể chảy ra từ mắt, xem ra ngày mai phải giặt sàng đan. Cách chương.